Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, giả mạo thánh tử. Tội ác tay trời, tiểu tử, cầm bảo vật giao ra, bản hoàng có lẽ suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Khô cốt hoàng mặt hướng Diệp Hiên, khặc khặc mà cười, tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Khô cốt hoàng tự tin đủ nhất, bằng hắn niết bàn cảnh tu vi, ở đây không có một cái nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy hắn vậy mới không tin Diệp Hiên có thể chạy trốn đây. Đương nhiên nếu là Diệp Hiên thức thời, cầm bảo vật giao cho hắn, vậy hắn có lẽ, thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, buông tha Diệp Hiên, còn lại sinh tử cảnh vương giả, không thể so với khô cốt hoàng. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Hiên có thể ở trên tay bọn họ đào thoát. Tất cả mọi người là sinh tử cảnh, ai sợ ai a? Chỉ có Thiên Cầm Vương biết rõ, hệ thống khẳng định đã trói lại Diệp Hiên. Tất cả mọi người không có khả năng lại lấy được đến cái hệ thống này. Nhưng mà, Thiên Cầm Vương nhưng lại không nói phá. Trong lòng của hắn rất thù hận Diệp Hiên đoạt cơ duyên của hắn. Chính ước gì Diệp Hiên đi chết đâu, làm sao hảo tâm đi nhắc nhở những người khác. Tiểu tử, ngươi tai điếc hay sao? Bản hoàng để cho ngươi giao ra bảo vật, ngươi đến cùng giao không giao? Khô cốt hoàng gặp Diệp Hiên không thấy hắn, trên mặt nhất thời nhịn không được rồi, trong lòng sát cơ lặng yên dâng lên. Cô thiếu vương mấy người cũng là lạnh lùng nhìn Diệp Hiên. Chỉ có Diệp Hiên khẽ động, bọn hắn lập tức liền xuất thủ đem hắn đánh giết. Bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng dám ở bản thánh tử trước mặt làm càn. Diệp Hiên đứng chắp tay, ánh mắt quét qua đám người, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Thánh tử, đám người nghe vậy cảm thấy bỗng nhiên giật mình, nguyên bản sẽ bùng nổ khí thế trong nháy mắt miễn cưỡng áp chế lại. Ngay cả khô cốt hoàng biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt âm tình bất định. Thánh địa đối với bọn hắn những tán tu này mà nói, hoàn toàn là quái vật khổng lồ. Bọn hắn căn bản không thể trêu vào. Nếu là bọn họ giết thật một cái thánh tử, bị thánh địa sau khi biết, chỉ sợ bọn họ trốn biến toàn bộ Trung Thiên Vực, đều không thể trốn qua thánh địa truy sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ vẻ do dự. Bảo vật tuy tốt, nhưng mạng nhỏ tựa hồ càng thêm quan trọng. Thiên Cầm Vương thấy một lần mọi người thần sắc, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Nếu là khô cốt hoàng bọn người sợ hãi, từ bỏ đánh giết Diệp Hiên ý nghĩ, vậy hắn như thế nào còn có thể báo thù? Thiên Cầm Vương bao nhiêu còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết mình không phải là đối thủ của Diệp Hiên, bởi vậy hắn mới khẩn cấp cần người khác trợ giúp. Thánh tử có cái gì tốt đáng sợ? Nơi này là Xích Không Vực, hỗn loạn vô cùng, chỉ cần chúng ta không nói, người nào lại biết rõ cái này cho mà thánh tử là chúng ta giết. Thiên Cầm Vương con mắt hơi chuyển động, cao giọng nói ra. Nghe được Thiên Cầm Vương, đám người hai mắt phát sáng lên. Xác thực, chỉ cần bọn hắn tại giết Diệp Hiên về sau, không đem việc này chọc ra, ai sẽ biết rõ những này? Khô cốt hoàng trong lòng càng là không ngừng tính toán. Trước hết giết tiểu tử kia, bản hoàng lại đem tất cả mọi người giết. Đến lúc đó đã lấy được bảo vật, lại làm thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tâm niệm thuyết phục ở giữa, khô cốt hoàng khặc khặc mà cười, âm thanh vang lên, kiệt kiệt kiệt, ngươi nói ngươi là thánh tử, chính là thánh tử rồi. Bản hoàng nhìn ngươi căn bản chính là nói bậy nói bạ. Theo khô cốt hoàng lời nói vang lên, đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Không tệ, bổn vương vậy mới không tin ngươi dạng này tiểu tử, lại là thánh tử, ta nhìn ngươi căn bản chính là giả thánh tử. Ấn Trung Thiên Vực đế luật, giả mạo thánh tử người, giết hết không xá, bổn vương chắc chắn ngươi tru sát, đã chính đế luật, giả mạo thánh tử, tội ác tày trời, nên giết. Tiểu tử, giả mạo ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi mạo hiểm mạo xưng thánh địa thánh tử. Bổn vương nhìn ngươi hay sống ngán. Cô thiếu vương bọn người ngầm hiểu phía dưới, nhao nhao hướng phía Diệp Hiên chụp lên chụp mũ. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đã các ngươi muốn chết, cái kia bản thánh tử thành toàn các ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục